Độc Sủng Kiều Thê, Trọng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, phần 75. Thục Phi chua xót mà sờ sờ nàng tóc, đem nàng ôm tới rồi trong lòng ngực, thanh âm như cũ nhu hòa không thôi. Nha đầu ngốc, cảm tình sự từ trước đến nay không thể miễn cưỡng. Luôn có một ngày ngươi sẽ gặp được cái càng tốt. Từ Nhã liều mạng lắc đầu. Tưởng tượng đến vừa mới hắn đưa cho nàng hạt thông kia một màn. Nàng đáy lòng tựa như bị kim đâm dường như, đau lợi hại. Không cần, ta không nghĩ muốn bên người. Đời này, chẳng sợ có như vậy một lần, hắn có thể như vậy đối ta cũng cảm thấy mỹ mãn. Ta muốn thật sự không nhiều lắm a. Thục Phi có chút bất đắc dĩ. Xoa xoa nàng mềm mại đầu tóc, nhỏ giọng hống nói, a Nhã, bọn họ đã liền phải thành thân. Ngươi lại buồn giàu, lại có tác dụng gì? Thiên hạ nhiều như vậy nam nhân, tổng hội gặp được cái ngươi thích lại thích ngươi. Tử Trạm, hàng năm đãi ở biên cương, một lòng đã sớm không gì phá nổi, lại há là lương xứng. Về sau nếu có chiến sự, chỉ sợ hắn còn muốn lại phó chiến trường. Trên chiến trường đao kiếm không có mắt, liền tính các ngươi thật ở bên nhau, ngươi cũng chỉ sẽ hàng đêm lo lắng. Không bằng nghe tỷ tỷ buông tha chính mình. Từ Nhã không muốn nghe, nàng thích hắn lâu như vậy, nếu là có thể buông sớm buông xuống, cần gì phải làm chính mình như vậy thống khổ. Nàng nước mắt nhất xuyến xuyến tạp xuống dưới, nắm chặt Thục Phi quần áo. Ta thật sự không cam lòng, ta thậm chí không có hướng hắn cho thấy quá tâm ý. Ngươi làm ta chết như thế nào tâm, tỷ tỷ ngươi giúp ta đi. Thục Phi đau lòng không thôi, ngươi như thế nào liền ngu như vậy, tỷ tỷ lại nơi nào giúp được ngươi. Chương 66 thi áo cưới cho hắn xem. Từ Nhã bám vào nàng bên tai lặng lẽ nói hai câu. Thục Phi lắc đầu, không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Không được, ngươi một cái chưa lấy chồng cô nương, như thế nào có thể đơn độc thấy hắn. Truyền ra đi còn muốn hay không thanh danh. Từ Nhã đau khổ cầu xin nói. Tỷ tỷ, ta chỉ là tưởng nói với hắn nói mấy câu, cũng không phải muốn làm cái gì chuyện xấu. Ngài liền giúp ta đi. Từ Nhã vẫn luôn cảm thấy là hai người ở chung thời gian quá mức ngắn. Ngủi, Thẩm Phong Hàn mới không có phát hiện chính mình hảo. Nàng tài tình tướng mạo mọi thứ không tồi. Thơ từ ca phú so Lục Giao mạnh hơn rất nhiều. Nếu nói có chỗ nào so ra kém Lục Giao, bất quá là lớn lên không bằng nàng, vẽ tranh không bằng nàng. Nàng không tin Thẩm Phong Hàn có thể thích thượng Lục Giao, lại coi thường chính mình. Tỷ tỷ, ta chưa từng có cầu quá ngươi cái gì. Ngươi liền giúp ta lúc này đây đi. Thục Phi thật không cảm thấy Thẩm Phong Hàn cùng nàng đơn độc ở chung một lần liền sẽ thích thượng hắn. 10 năm trước sự nàng như cũ ký ức hãy còn mới mẻ. Cái kia muốn câu dẫn hắn nữ nhân đồng dạng lớn lên quốc sắc sinh hương. Hắn rõ ràng chúng xuân dược, đều không có động nàng. Từ Nhã muốn lại là hắn tâm, làm hắn thượng câu nói dễ hơn là mờ ni. Nàng biết Từ Nhã bướng bỉnh, càng sợ không đáp ứng nàng, nàng lại trong lén lút phạm hồ đồ, do đó nhưỡng hạ đại sai. Thục Phi thở dài, ngươi làm ta hảo hảo ngẫm lại. Thấy nàng tùng khẩu, Từ Nhã nắm chặt tay nàng. Tỷ tỷ, ta cam đoan với ngươi, nếu thấy hắn lúc này đây, hắn vẫn là không thích ta, ta liền hoàn toàn hết hy vọng. Từ nay về sau không bao giờ để việc này. Ngài liền đáp ứng ta đi. Thục Phi trong lòng lúc này mới giật. Lời này thật sự. Từ Nhã nghiêm túc gật đầu. Trong cung người nhiều nhĩ tạp, lén gặp mặt, cực dễ dàng hủy hoại nàng thanh danh. Nếu là an bài không tốt, chỉ sợ sẽ gây thành đại sai. Chuyện lớn như vậy, Thục Phi không dám tự tiện làm chủ. Nàng tại hậu cung vinh sủng không suy, chính là bởi vì nàng có một viên thanh tỉnh đầu óc. Cũng không phạm hồ đồ. Nghĩ đến Thái hậu nhất quán đau nha đầu này, nếu là biết chỉ là thấy một lần, liền có thể làm nàng biết khó mà lui, tất nhiên sẽ đáp ứng xuống dưới. Thục Phi đuổi rồi nàng đi nghe diễn, liền đi từ Ninh cung một chuyến. Nghe xong Thục Phi nói, Thái hậu thở dài một tiếng. Nàng vẫn luôn cảm thấy chính mình có sai. Lúc trước nếu không phải nàng trước nhắc tới làm A Nhã cho nàng làm con dâu nói, nàng cũng sẽ không như thế chấp nhất. Nếu chỉ là thấy một lần, là có thể làm kia nha đầu hết hy vọng. Thái hậu tự nhiên là đồng ý. Cung yến kết thúc, làm nàng trực tiếp trở về. Đến lúc đó ta an bài bọn họ thấy thượng một mặt. Thái hậu lại làm người chạy một chuyến, làm Thẩm Phong Hàn cùng Lục Giao ở cung yến kết thúc khi qua đi một chuyến. Thẩm Phong Hàn túc một chút mi, đem ám vệ hô lại đây. Biết Thục Phi đi từ Ninh cung sau, hắn đôi mắt hơi mị một chút. Vừa mới Từ Nhã ánh mắt, hắn đều không phải là không có nhận thấy được. Lần trước nửa đường đụng tới nàng, hắn không có lý, vốn tưởng rằng nàng đã minh bạch hắn ý tứ. Thấy nàng vẫn cứ dây dưa không rõ, hắn ánh mắt lạnh xuống dưới. Điện hạ, thấy hắn chậm chạp không trả lời, lại đây truyền lời cung nữ thấp thỏm bất an mà gọi một tiếng. Thẩm Phong Hàn lúc này mới nhàn nhạt nói, Nói cho mẫu hậu, đây là cuối cùng một lần, tiểu cung nữ có chút không rõ nguyên do. Lại vẫn là cúi đầu ứng hạ. Thấy hắn biểu tình có chút lãnh, Lục Giao có chút bất an. Vương gia, xảy ra chuyện gì sao? Không có việc gì, không cần lo lắng, thấy trên bàn nhỏ hạt thông đã ăn xong rồi. Thẩm Phong Hàn lại làm người thượng một mâm ni, thấy hắn chuyên tâm lột hạt thông. Lục Giao mới thở phào nhẹ nhõm. Tổng cảm thấy hắn nói cuối cùng một lần khi, trên người hơi thở phá lệ lãnh. Cung yến sau khi kết thúc, Lục Giao cùng Thẩm Phong Hàn cùng đi từ Ninh Cung. Nàng không biết đã xảy ra chuyện gì, bởi vì bên người có cung nữ đi theo, cũng không dám hỏi nhiều. Thực mau liền tới rồi từ Ninh Cung, trong điện châm huân hương, như cũ uy nghiêm khí phái thực. Thái hậu chính dựa vào ấm trên giường dưỡng thần, thấy bọn họ tới, mở bừng mắt, Lục Giao cho nàng thỉnh an. Thái hậu đi tới Lục Giao trước mặt, đứng lên đi, Lục Giao ở Thẩm Phong Hàn nâng hạ. Đứng lên, nhìn đến nhi tử theo bản năng động tác, nàng thở dài, nghĩ làm chất nữ sớm một chút hết hy vọng cũng hảo. Liền cầm Lục Giao tay, đối Thẩm Phong Hàn nói, ai ra ở kinh thành khai một cái cửa hàng son phấn. Yêu cầu viết một bộ câu đối, ngươi chữ viết đẹp nhất, giúp ai ra viết một bộ đi, giao nha đầu bồi ta đi ra ngoài chuyển động một chút đi. Đợi chút ở trong sân lại hạ bàn cờ, Lục Giao gật gật đầu. Ngoan ngoãn mà ứng hạ, kỳ thật Thái hậu sở dĩ đem Lục Giao cũng hô lại đây. Chính là tưởng nói cho Thẩm Phong Hàn nàng đã tán thành Lục Giao. Lần này đem hắn kêu lên từ Ninh Cung cũng không tưởng buộc hắn cái gì. Cũng là nàng thái độ này, làm Thẩm Phong Hàn nguyện ý cho nàng này một cái mặt mũi. Thái hậu mang theo Lục Giao đi ra ngoài khi, cung điện nội bọn nha hoàn cũng đều theo ra tới. Thẩm Phong Hàn ngồi ở ghế dựa thượng, không có đứng dậy đi viết cái gì câu đối. Từ Nhã liền tại nội thất chờ, nàng nắm chặt trong tay khăn, chính chần chừ đi ra ngoài muốn nói như thế nào khi, liền nghe thấy Thẩm Phong Hàn nhàn nhạt nói, xuất hiện đi. Từ Nhã trong lòng căng thẳng, chậm rãi đi ra, biết hôm nay muốn gặp hắn. Nàng cố ý trang điểm một phen, trên người là một bộ màu tím nhạt váy áo, mang theo một đôi lan tử la khuyên tai, một khuôn mặt thanh nhã mê người. Rất nhiều quý nữ đều nhịn không được dùng cực kỳ hâm mộ ánh mắt nhìn nàng. Thấy hắn ánh mắt nhàn nhạt, cũng không có thưởng thức chi sắc, Từ Nhã trong lòng càng thêm có chút bồn chồn, nhưng mà đáy lòng lại nhịn không được nhiều một tia chờ mong. Hắn bằng lòng gặp nàng này một mặt, có phải hay không thuyết minh hắn đối nàng cũng là cố ý. Biểu ca, nàng thanh âm kiều nhu, mang theo thiếu nữ độc hữu mỹ ý. Từ khi 3 năm trước đây ở Từ Ninh Cung nhìn thấy biểu ca, ta cũng chỉ muốn gả cho ngươi, vì ngươi ta cái gì đều nguyện ý làm. Ta hy vọng biểu ca có thể cho ta một cái cơ hội. Liền tính là cùng Lục Giao cùng nhau hầu hạ ngài ta cũng nguyện ý, nàng chưa bao giờ nói qua như vậy trắng ra nói. Nói xong trên mặt liền đỏ lên, có chút thẹn thùng. Thẩm Phong Hàn túc hạ mi, hắn ly kinh khi nàng mới bất quá 6 tuổi đại. Hắn đối nàng ấn tượng còn dừng lại ở khi còn nhỏ. Nàng thường xuyên đi theo Thái hậu bên người niệm thơ. Chỉ chớp mắt đều nhiều năm như vậy. Thẩm Phong Hàn nhàn nhạt nói. Từ gia nữ tử đoạn không có làm thiếp đạo lý. Ngươi làm như vậy, chí từ gia thể diện ở đâu? Liền như vậy bị hắn trắng ra chỉ ra tới. Từ Nhã có chút hổ thẹn. Nếu là người khác, nàng tất nhiên là không muốn. Chính là nếu có thể hầu hạ hắn. Đương sợ chỉ là đương cái chắc phi nàng cũng không có bất luận cái gì câu oán hận. Nàng đau khổ đợi hắn lâu như vậy, trừ bỏ hắn ai đều không nghĩ gả. Nếu hắn thích Lục Giao, cưới cũng không sao, nàng chỉ là hy vọng có thể lưu tại hắn bên người. Hắn nếu là nguyện ý muốn nàng, nàng cam nguyện thấp Lục Giao nhất đẳng. Thẩm Phong Hàn lại nhàn nhạt nói, chắc phi cũng hảo, thiếp thất cũng thế, ta đều sẽ không đồng ý. Ngươi tự giải quyết cho tốt đi, nói xong liền xoay người tính toán rời đi. Từ Nhã sắc mặt một mảnh trắng bệch, nàng môi run rẩy vài cái. Không cam lòng hỏi ra khẩu, vì cái gì, ta liền như vậy kém cỏi sao? Nàng đã cam nguyện thấp Lục Giao nhất đẳng, vì sao hắn vẫn là cự tuyệt như thế thống khoái? Nàng đến tột cùng nơi nào so ra kém Lục Giao? Thẩm Phong Hàn túc hạ mi, Từ Nhã vành mắt đỏ một vòng, lại còn ở chấp nhất mà chờ đáp án. Thẩm Phong Hàn thở dài một tiếng, lại hảo cũng không phải nàng, cho nên mặc kệ đương cái gì hắn đều sẽ không muốn. Nói xong Thẩm Phong Hàn liền xoay người rời đi, bước chân không chút do dự. Từ Nhã nước mắt nháy mắt tạp xuống dưới, che lại mặt khóc lên. Lục Giao liền như vậy hảo sao? Nàng cam nguyện làm thiếp hắn đều không muốn muốn. Chẳng lẽ về sau hắn liền thủ nàng một người quá sao? Từ Nhã khóc khó có thể tự ức, rồi lại sợ người nghe được. Gắt gao bưng kín miệng. Thục Phi thở dài một tiếng từ nội thất đã đi tới. Duỗi tay đem nàng đỡ lên. Lục Giao mới vừa cùng Thái Hậu nói mấy câu. Liền thấy Thẩm Phong Hàn đi ra. Nam nhân một thân hắc y. biểu tình rõ ràng rất là lạnh nhạt. Nhìn đến nàng kia trong nháy mắt, ánh mắt lại nhu hòa một phân. Lục Giao nhịn không được cong cong môi. Vương gia nhanh như vậy liền viết hảo a. Thẩm Phong Hàn đi qua đi xoa nhẹ một phen nàng đầu. Quay đầu đối Thái Hậu nói. Nếu là không có việc gì ta đem nàng mang đi, Thái Hậu còn tính toán cùng Lục Giao hạ bàn cờ đâu. Thấy hắn đi nhanh như vậy ra tới. Thở dài. Được rồi. Đi thôi, ngày khác Giao Nha đầu lại tiến cung bồi ta chơi cờ đi, Lục Giao ngoan ngoãn lên tiếng. Trở về phủ, Lục Giao liền lại vội lên, thêu áo cưới, học quản gia, thật vất vả trừ cái không mới đưa kiếm được bạc cấp mấy người phân phân. Diệu Hương các sinh ý đã đi lên quỹ đạo, trước mấy tháng kiếm bạc không chỉ có đem tiền vốn kiếm lời trở về. Thêm vào còn dư lại 3.500 lượng, đơn Lục Giao chính mình liền phân 1.050 lượng. Lâm Nguyệt đồng dạng phân đến một tuyệt bút bạc. Nàng lại không có cao hứng cỡ nào. Gần nhất nàng lại thấy Vệ Ninh Phong một mặt, thấy hắn không có từ hôn ý tứ, phiền lòng không được. Bởi vì Lục Giao cơ hồ vội đến chân không chạm đất, nàng cũng không mặt mũi lấy việc này phiền nàng. Nàng hôn kỳ định ở cập kê sau, năm sau 8 tháng phân mới xuất giá. Ly bây giờ còn có mười mấy nguyệt thời gian, cho nên nàng cũng không phải quá sốt ruột. Lục Giao gần nhất xác thật mau vội điên rồi. Này 2 tháng nàng vẫn luôn ở bên trong phủ ngốc, cơ hồ không có ra quá môn. Áo cưới cuối cùng ở nàng xuất giá tiền tam ngày thêu hảo. Nhìn trong tay quần áo, Lục Giao rất có cảm giác thành tựu. Nàng nhất quán ái lười biếng, không cần thiết chịu khổ thời điểm, chưa bao giờ sẽ ủy khuất chính mình. Liền chính nàng cũng chưa nghĩ đến sẽ kiên trì xuống dưới. Tưởng thị nhìn áo cưới cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Nàng đã nhiều ngày cũng không dám thúc giục nàng, e sợ cho nàng phiền. Lược sạp không làm, cũng may nha đầu này là cái đáng tin cậy. Cuối cùng thêu hảo, Tưởng thị. Mau thử xem, nếu là không hợp thân, này 2 ngày còn có thời gian sửa một chút. Lục Giao lười đến đổi. Hoàn toàn so ta kích cỡ làm, khẳng định vừa người, vẫn là thử một chút. Không thượng thân, vĩnh viễn không biết hiệu quả, Lục Giao không lay chuyển được nàng. Đành phải thử thử, áo cưới bên cạnh thêu uyên ương mẫu đơn đồ. Váy thượng thêu trăm tử trăm phúc đa dạng, lửa đỏ cực nóng, sấn đến nàng da thịt càng thêm tuyết trắng. Mọi người hô hấp đều nhịn không được dừng một chút. Liền Tưởng thị đều cảm thấy nàng cực kỳ xinh đẹp, có loại nhà ta có con gái mới lớn cảm giác. Thấy mọi người không nói lời nào, Lục Giao lẩm bẩm một câu, liền biết lớn nhỏ vừa lúc, không duyên cớ thử một chút. Tưởng thị buồn cười mà nhéo một chút nàng mặt, thử một chút biết thích hợp, ít nhất yên tâm. Làn váy lại trụy thượng một vòng chân châu là được. Thẩm Phong Hàn vào lúc ban đêm lại tới nữa Lục Giao nơi này. Lục Giao ngủ có chút trầm, biết nàng gần nhất mệt muốn chết rồi. Thẩm Phong Hàn nhìn nàng ngủ say khuôn mặt nhỏ, không bỏ được đánh thức nàng. Hắn lẳng lặng nhìn một lát nàng ngủ nhan, thần sắc có một tia mệt mỏi. Gần nhất trong khoảng thời gian này, hắn cũng vội thật sự. Khoảng thời gian trước Cảnh Vương nơi đó có chút dị thường, Thẩm Phong Hàn sai người chém hắn hảo cái phụ tá đắc lực, chọc đến Cảnh Vương giống cái táo bạo sư tử, phẫn nộ không thôi. Hắn sợ Cảnh Vương trả thù, còn hướng Trấn Bắc Hầu phủ điều 500 tinh binh. Trừ bỏ Cảnh Vương sự, còn có mặt khác sự muốn vội. Hắn gần nhất liền giấc ngủ thời gian đều ngắn lại một nửa. Tính lên hai người đã một tháng không gặp mặt. Thẩm Phong Hàn là nghe nói áo cưới thêu hảo, nghĩ tới đến xem, mới đi rồi này một chuyến. Lục Giao mãi cho đến thiên mau sáng mới tỉnh lại, mở to mắt khi nàng mới phát hiện bên người nằm người. Trái tim bang bang khiêu hai hạ, quay đầu chiều hắn nhìn lại đây. Hắn giống như mới vừa ngủ không bao lâu. Đôi mắt hạ có nhàn nhạt quầng thâm mắt, gương mặt kia như cũ tuấn mỹ không thôi. Hết chương.